Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 221, Hoàn Mỹ phục chế. Nước Mỹ đội trong trận địa. Một cái giữ lại bên trong phân phát hình lão thành mặt trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên sẽ có loại này biến hóa kỳ diệu. Cái này học sinh trung học năng lực rất thú vị. Hopkins, liền ngươi cũng nhìn không thấu sao. Reinhardt hơi nhướng mày. Đây là cái này học sinh trung học lần thứ hai thể hiện ra loại năng lực này. Hơn nữa cùng với trước lần kia biến hóa cũng hoàn toàn không giống nhau. Từ vừa nãy này một cái phát bóng đến xem. Đối phương là chân chính phục chế cái này lạnh lùng thiếu niên năng lực. Một bên, Hopkins một tay vuốt nhẹ dưới cằm. Trong ánh mắt mang theo một tia suy tư. Vẫn là nhìn không thấu. Đây là hắn loại kia kỳ diệu lực lượng tinh thần phát huy tác dụng. Thú vị, Reinhardt trong mắt, lóe ra một tia thần quang. Tầm mắt rơi xuống dưới sân Neo trên người. Loại năng lực này nếu như có thể không ngừng trưởng thành. Có lẽ sẽ là một cái khủng bố đòn sát thủ. Hừ hừ, Hopkins gật đầu mỉm cười nói. Nếu như bước vào thế giới sau, vẫn cứ có thể phát huy ra loại này công hiệu. Như vậy đúng là cái người tốt mới. Tiếp tục xem tiếp đi. Reinhardt khóe miệng mỉm cười. Đem hắn cũng liệt vào một cái dự bị. Không thành vấn đề. Dưới sân, Fuji trong mắt ngạc nhiên như cũ không có biến mất. Dĩ nhiên không phải Atobe. Mà là nhìn cái kia làm người an tâm bóng người. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Fuji, không nên khinh thường lên đi. Tezuka, giơ lên con ngươi. Nhẹ nhàng đẩy một cái trên mũi kính mắt. Nghe bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh. Fuji càng thêm cảm thấy có một loại kỳ huyễn cảm giác từ trong lòng bay lên. Hắn thật giống như là thật sự ở cùng Tezuka đồng thời tiến hành thi đấu. Hô! Ta rõ ràng, Fuji hít sâu một hơi quay đầu lại, trong mắt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, liền để ta cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu một lần. Muốn tới, oanh, nương theo lành lạnh lời nói vang lên, một tiếng vang giòn lần thứ hai từ hậu trường truyền đến. CCC tennis xoay chuyển ma sát mặt đất, tiếp đó, cùng bóng thứ nhất thời như thế, ở Rooney khó có thể tin ánh mắt bên trong. Chậm rãi chạy trở về trung gian lưới. Làm sao sẽ tồn tại như vậy phát bóng? Một mặt kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện hậu trường đường biên ngang bóng người kia. So với cái này không đàn hồi lên phát bóng, hắn căn bản là không ra hồn. Kaka, thả lỏng, chúng ta chỉ cần phòng thủ hết thảy hiệp phát bóng. Sau đó ở đối diện một cái khác phát bóng thời điểm, trao đổi tiếp phát thời điểm. Lumen đi tới an ủi nói, Zero Siki phát bóng tuy rằng lợi hại, thế nhưng đầu óc của hắn vẫn rất tỉnh táo. Đây chính là đánh kép. Ta biết, chỉ là có chút không nghĩ tới ở cái này tiểu đảo nhỏ quốc. Hắn sau nửa câu nói chưa nói hết, Lumen liền vỗ vỗ bờ vai của hắn ngắt lời nói. Mặc kệ là đến từ nơi nào, đối phương hiện tại liền đứng ở trước mặt của chúng ta. Rõ ràng. Rooney nhìn đệ đệ mình đầu chọc, nhẹ nhàng thở dài, nếu như bởi vì khu vực cùng quốc gia liền xem thường đối thủ. Như vậy hắn cùng trước những kia đối xử nước Mỹ của bọn họ người có cái gì khác nhau chớ? Lumen so với ta nhìn ra càng thêm thấu triệt. Oanh, 400, oanh, ngoặc kép, Neo Masaharu, Fuji Shiusuke, 11, tiếp theo. Neo lại là thẳng thắn dứt khoát hai phát Zero Siki. Ung dung bắt bọn họ bên này hiệp phát bóng. Rooney bọn họ lại bị người đánh ra hiệp. Nước Mỹ đội bên trong. Không ít người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mặc dù là có đối phương phát bóng lợi hại duyên cớ. Thế nhưng loại cục diện này bọn họ cũng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở tại bọn hắn một bốn chúng. Có thể Rooney huynh đệ không phải thực lực mạnh nhất. Thế nhưng đánh kép lên, cũng là số một số hai tổ hợp, không người tốt lo lắng. Đội ngũ bên trong, Edgar híp mắt, 10 điểm cường trắng khuôn mặt vẽ ra một nụ cười lạnh. Loại này phát bóng tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng tầm mắt của hắn xuyên thấu nửa cái sân bóng. Trực tiếp rơi vào Neo trên cánh tay, nó đối với cánh tay tiêu hao cũng là to lớn. Mọi người sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trong lòng nhất thời nhiều một phần hiểu rõ. Nắm giữ lại kia mạnh mẽ xoay tròn lực phát bóng, căn bản là không thể như vậy nhẹ nhàng đánh ra đến. Cho nên đối phương đây là đả kích khí thế. Nắm giữ tiết tấu, Edgar hai tay ôm ngực, ngữ khí vô cùng tự tin, đánh kép thi đấu lên. Điểm này 10 điểm then chốt, chỉ cần tổ hợp bên trong có một người gặp khó, như vậy sẽ đối với toàn thể thế cuộc đều sản sinh một cái trọng đại ảnh hưởng. Tiếp đó, lại đến chúng ta, hậu trường, Lumen nín thở ngưng thần, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm đối phương hai người phòng thủ lỗ thủng. Một giây sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, bay lên không ném lên tennis chỉ là một cái nháy mắt, liền bị hắn tầng tầng oanh đánh ra ngoài. Tennis vẽ ra một đạo đỏ đậm ánh lửa, trực tiếp mãnh liệt rơi vào Neo tiếp phát tuyến lên. Không sai uy lực, Tezuka ánh mắt ngưng lại, bước chân về phía trước một cái vượt qua, bị hắn đổi sang tay trái vợt bóng hướng lên trên vừa nhấc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang huy màu trắng ngả ở trên cánh tay của hắn bốc lên. Oanh, một tiếng nổ vang, hỏa diễm đều còn không nổ tung tennis hóa thành một đạo càng thêm nóng rực lưu quang. Này Lumen hỏa diễm quang bắn lại bị như vậy đánh trở về. Nếu như đối diện dùng chính là kỹ xảo, hay là hắn đều sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối phương nhưng là lấy càng thêm mãnh liệt tư thái. Chính diện đánh trả uy lực này 10 phần một cầu. Rooney cắn răng quan, đầy mặt trịnh trọng hướng về đạo kia ba động khủng bố lưu quang tiến lên nghênh tiếp. Đây là thiên truy bách luyện cực hạn. Bên sân, Ositari ngón tay có chút không quá bình tĩnh nhẹ run lên một hồi. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc xem lần này mới bóng người kia. Cùng trước huyễn ảnh Atobe thời điểm băng chi thế giới như thế. Đối phương liền Tezuka Kunimitsu vô ngã cảnh giới cũng cùng huyễn ảnh qua. Chuyện này quả thật chính là một cái sống sờ sờ Tezuka bộ trưởng. Một bên, Kikumaru một đôi mắt mèo to lớn mở. Trong giọng nói không nói ra được kinh ngạc cùng than thở. Zero Shiki phát bóng, thiên truy bách luyện, chờ chút sẽ không liên thủ chủng lĩnh vực cũng, lời nói của hắn đều vẫn chưa nói hết. Tiếp lấy một màn liền để hắn ngậm miệng lại. Trước sân Rooney dùng hết toàn lực đánh bay tennis. Từ giữa không trung kéo ra một đạo uốn lượn đường cong. Lại trở về Tezuka bên cạnh người. Xèo xèo ư giống như một cái tuôn trào không thôi vòng xoáy. Tezuka trên trán sợi tóc tung bay. Chân trái ở phía trước mình vẽ ra một đoạn ngắn tròn vòng cung. Tay phải của hắn hơi nâng vượt bóng. Chờ tennis trở về cái kia một chốc. Lạch cạch, Tezuka cánh tay kéo vợt bóng buông xuống tất cả. Tennis ở giữa không trung hơi xoay chuyển. Sau đó chậm rãi bay qua trung gian lưới. Vẫn tới kịp, mới vừa điều chỉnh tốt thân thể tư thái Rooney con ngươi co rụt lại. Tuy rằng hắn không biết đối phương tại sao ở cơ hội tốt như vậy dưới. Chỉ đánh ra một cái trước sân ngắn cầu. Thế nhưng cái này không tính sai lầm nhưng là bị hắn tóm lấy. Đạp đạp, mắt cá chân xoay chuyển một dẫm. Hắn thân thể nhanh chóng về phía trước tiến mạnh mà đi. Xèo xèo tennis rơi xuống đất. Hắn về phía trước duỗi dài vợt bóng cũng là cứng ngắc định ở tại chỗ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.